cậu ôm tôi một chút. Chương 39, vô cùng khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Gia Nhiên hẹn lịch với bác sĩ Mỹ Hít vào chiều thứ 2, 4, 6, 7 mỗi tuần, 4 buổi một tuần. Lương Túc Niên đều đi cùng cậu, chưa từng bỏ lỡ buổi nào. Ngày hôm nay kết thúc sớm hơn một chút, chưa tới 6 giờ cửa phòng đã mở ra. Tạ Gia Nhiên khom lưng chào bác sĩ Mỹ một tiếng, đóng cửa lại lui ra ngoài. Lương Túc Niên đang tán gẫu với bọn Tiêu Trì thấy thế liền đứng thẳng lên quan sát sắc mặt của Tạ Gia Nhiên một chút, xác nhận tâm tình của cậu không có gì khác thường mới cười hỏi. Ngày hôm nay thế nào? Tạ Gia Nhiên, còn tốt, xem như là thuận lợi, nhưng cũng không có nhiều tiến triển. Không sao, không cần vội. Lương Túc Niên nhắn tin cuối cùng vào trong nhóm chat rồi cất di động đi, vừa quàng tay ôm vai Tạ Gia Nhiên cùng cậu đi ra ngoài, vừa nhẹ giọng an ủi. Tình trạng như thế không vội vàng được, từ từ chữa là tốt rồi, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Tạ Gia Nhiên ừ một tiếng, không chỉ là không vội, vốn dĩ cậu cũng không ôm hy vọng có thể khỏi hẳn. Vậy bây giờ chúng ta đi ăn cơm trước nhé. Lương Túc Niên đã sắp xếp xong xuôi trước khi Tạ Gia Nhiên bước ra. Tôi vừa thấy trên mạng review một quán ăn ở gần đây khá hấp dẫn, đã đặt bàn và gọi món xong xuôi rồi, đến không cần chờ, ngồi xuống là có đồ ăn. Được, Lương Túc Niên, tối cậu còn có lớp đúng không? Tạ Gia Nhiên không yên lòng gật đầu. Có một môn tự chọn. Lương Túc Niên, tòa nhà nghệ thuật sao? Tạ Gia Nhiên, không phải, ở tòa nhà cầu thị. Tìm kiếm sự thật, vậy vừa hay. Lương Túc Niên tính toán một lát. Bọn Tiêu Trì sắp đến nhà thể chất chơi bóng, lát nữa ăn cơm xong tôi đưa cậu đi học, sau đó đi vòng qua phía sau thư viện, vừa hay là nhà thể chất. Anh, Tạ Gia Nhiên bỗng nhiên mở miệng ngắt lời hắn. Hả? Lương Túc Niên ngừng nói, liếc mắt nhìn lại. Sao vậy? Tạ Gia Nhiên nhìn sâu vào mắt hắn, âm thanh rất nhỏ, rất nhẹ. Anh, thật sự hy vọng bệnh của em có thể khỏi sao? Đương nhiên, Lương Túc Niên không chút nghĩ ngợi đưa ra đáp án, có chút không hiểu nhíu mày. Tại sao bỗng nhiên lại hỏi như vậy? Hành lang trống trải làm tiếng bước chân của hai người vang lên rất nhẹ, không nhanh không chậm, lại khiến nhịp tim cũng chậm lại theo. Tạ Gia Nhiên lặng lẽ buông hàng mi dài xuống, thu hồi ánh mắt. Không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi chút thôi. Vậy là chỉ có một nụ hôn. Lâm Sam kích động đến mức hận không thể nhảy lên trần nhà ngay tại chỗ, suýt chút nữa thì không khống chế được âm lượng. Rời à, loại hành vi của cha nam này là nghiêm túc thật đấy à, cậu nói tôi nghe, là nghiêm túc sao? Nghiêm túc à, không đến mức đó, anh ấy cũng không phải là cha nam. Tạ Gia Nhiên không muốn Lương Túc Niên bị gắn cái nhãn này, mặc kệ nguyên nhân thế nào vẫn nhỏ nhẹ giải thích như cũ. Chỉ là bởi vì một số nguyên nhân khiến anh ấy cảm thấy đây là hành vi trợ giúp bạn cùng phòng hợp tình hợp lý thôi. Lâm Sam nỗ lực tiêu hóa, không biết là thành hay bại nhưng nhìn biểu cảm thì 10 phần một lời khó nói hết. Tôi chỉ muốn biết là cái nguyên nhân trời đánh cỡ nào mới có thể làm cậu ta cảm thấy bạn cùng phòng đồng tính hôn môi là hành vi hợp tình hợp lý. Có thể nói cho tôi nghe thử không? Cậu ta vô cùng thành khẩn nói. Gia Nhiên, không lừa cậu, tôi thật sự đã được mở mang kiến thức, thật sự rất muốn biết về thế giới tinh thần muôn màu muôn vẻ của đám thẳng nam hiện nay. Xin lỗi, Tạ Gia Nhiên xoắn xuýt cân nhắc một lát cuối cùng vẫn lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này tạm thời tôi chưa thể nói cho cậu biết được. Lâm Sam bị nghẹn đủ đường, muốn hỏi một chút cũng không được, cắn răng hàm nhịn nửa ngày cũng chỉ nghẹn ra một câu. Vậy Lương giáo thảo đúng là tấm thép thành tinh có đúng không? Đến mức này, đều đã miệng hôn miệng rồi, còn không phát hiện ra bản thân có thích hay không sao? Tạ Gia Nhiên không nói gì, lặng im 2 giây. Không nói tiếng nào lấy điện thoại mở WeChat gửi cho tấm thép thành tinh một cái tin. Ích anh, lát nữa tan học anh có thể đến đón em không? Lâm Sam hừ một tiếng, đau đầu mà cắn răng hàm. Gia Nhiên, có một vấn đề, tuy có thể sẽ khiến cậu tổn thương, nhưng thân là bạn tốt của cậu, vì để cậu không phải chịu tổn thương lớn hơn về sau, tôi cảm thấy tôi vẫn còn một điều rất quan trọng muốn hỏi cậu. Tạ Gia Nhiên ngẩng đầu. Câu gì? Lâm Sam nuốt một ngụm nước bọt cẩn thận từng ly từng tí một. Chính là cậu thật sự xác định Lương giáo thảo cũng thích cậu sao? Cậu ta biết hỏi câu này với một người thật lòng thích một người là có bao nhiêu tàn nhẫn, nhưng là một người bạn tốt đúng nghĩa, cậu ta vẫn muốn cùng cậu phân tích rõ ràng logic và lợi hại trong chuyện này. Chỉ là không chờ cậu ta chuẩn bị tốt tìm được từ ngữ để hạ mức độ tổn thương xuống thấp nhất thì Tạ Gia Nhiên đã dành cho cậu ta một câu trả lời khẳng định. Tôi chắc chắn, Lâm Sam, tôi không tưởng bờ cũng không phải không có lửa mà lại thấy có khói, tôi rất chắc chắn, Lương Túc Niên thích tôi. Nhìn qua giống như cậu đã nắm chắc, điệu bộ như đã đoán ra kết quả trước khi một trận thi đấu bắt đầu. Giống như ngoại trừ một câu, tôi thích cậu, thì cậu đã nắm giữ hết tất cả những bằng chứng thực nghiệm khác. Đối mặt với một Tạ Gia Nhiên như vậy, nhất thời Lâm Sam cũng không biết nên phản bác thế nào. Được thôi, sau một lúc lâu, cậu ta phẫn nộ thở dài. Tuy cậu không nói là vì nguyên nhân gì nhưng không biết tại sao, vậy mà tôi lại bị cậu thuyết phục. Vậy bây giờ cậu định làm thế nào? Cậu ta hỏi, cảm giác như con đường truy phu này của cậu còn dài dằng dặc ấy, cậu không vội sao? Tạ Gia Nhiên bình tĩnh lắc đầu. Không vội, lúc Trần Ái đứng ngay trước mặt còn có thể nhẫn nại như vậy sao? Lâm Sam rất muốn vỗ tay thán phục cậu một phen. Châu bò nha, người anh em. Vừa hay lúc này điện thoại của Tạ Gia Nhiên vang lên một tiếng, là tin nhắn trả lời của tấm thép thành tinh. Túc dĩ vãng niên tuân mệnh. Tạ Gia Nhiên mở ra nhìn qua rồi nhanh chóng đóng lại, tắt điện thoại đi rồi cất vào ngăn bàn. Lâm Sam, không phải là tôi rất kiên nhẫn. Cậu nhẹ giọng mở miệng. Chỉ là vì tôi cũng chắc chắn, anh ấy chống đỡ không được bao lâu nữa đâu. 9 giờ 20 phút, chuông tan học vang, các bạn học lục tục rời khỏi phòng học. Tạ Gia Nhiên thu dọn đồ xong đứng lên, Ngô Nghiễm Khang cầm một xấp tài liệu in đã được đóng thành tập đi tới. Tạ Gia Nhiên, đây là sơ lược bài thảo luận nhóm của chúng ta, mỗi người đều có một phần, đây là của cậu, mang về xem qua xem, cần thay đổi chỗ nào thì nhắn vào nhóm thảo luận để chúng ta cùng xem lại. Tạ Gia Nhiên nhận lấy. Vất vả rồi, cảm ơn cậu. Khách sáo gì chứ, đều là chuyện nhóm trưởng như tôi phải làm. Ngô Nghiễm Khang cười cười, lúc chuẩn bị rời đi lại bị Tạ Gia Nhiên gọi lại. Nhóm trưởng, có thể nán lại một chút không? Tôi có một câu hỏi. Ngô Nghiễm Khang quay người. Hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Gia Nhiên dùng khóe mắt không giấu vết liếc qua bóng người đã đến bên ngoài cửa phòng học. Cậu lập tức làm bộ không nhìn thấy, đặt tập tài liệu lên bàn, chỉ vào một chỗ trong đó, rồi hỏi Ngô Nghiễm Khang. Chỗ này trọng điểm hình như có chút sai, luận điểm của chúng ta hình như không phải là cái này. Ngô Nghiễm Khang không nghi ngờ cậu, ghé sát vào nhìn thử rồi sờ cằm. Hình như là hơi lệch khỏi trọng điểm, phần này là do người nào chịu trách nhiệm nhỉ? Tạ Gia Nhiên, là lớp trưởng, đúng, phần này là do Tiểu Nguyệt phụ trách. Ngô Nghiễm Khang suy nghĩ, vậy lát nữa tôi nói với Tiểu Nguyệt một tiếng, nhưng mà hình như hôm nay cậu ấy có hoạt động bên đoàn, có lẽ không giúp được. Để tôi làm cho, Tạ Gia Nhiên chủ động nói. Phần này lúc trước tôi có xem qua một ít cũng coi như biết, vừa hay tối nay tôi cũng rảnh, có thể thử thay đổi một chút. Vậy thì tốt quá, làm phiền cậu nha, khóe miệng Tạ Gia Nhiên lộ ra một chút độ cong, nhìn Ngô Nghiễm Khang. Không phiền, dễ như ăn cháo. Lương Túc Nhiên dựa vào cạnh cửa, nhìn hai cái đầu cách nhau rất gần trong phòng học hình như đang thảo luận cái gì đó, lông mày chậm rãi biến thành hình chữ xuyên. Choan, quá gần rồi, hắn thấy hơi bực bội khó giải thích được mà nghĩ, tay sắp chạm vào rồi, vai cũng sắp đụng, Nhiên Nhiên còn cười với nam sinh kia, ngực bị một trận phiền muộn làm cho ngộp thở, hắn hừ một tiếng, cắn quai hàm lùi về sau ra phía hành lang, hai tay đút vào túi áo, dựa lưng vào vách tường nhìn chằm chằm hành lang trống trải, mắt không thấy tâm không phiền. Tạ Gia Nhiên thu hồi tầm mắt đang nhìn ra ngoài cửa, ngồi dậy kéo dài khoảng cách với Ngô Nghiễm Khang. Vậy cứ thay đổi như vậy đi. Cậu nói, tối nay tôi thử xem, xong sẽ gửi cho các cậu nhận xét. Được, Ngô Nghiễm Khang liếc nhìn đồng hồ. Vậy, Gia Nhiên, ký túc xá của tôi còn có chút chuyện, tôi đi trước nha. Được tạm biệt, Ngô Nghiễm Khang vừa đi, trong phòng học cũng chỉ còn sót lại một mình cậu. Ôm sách cậu không nhanh không chậm đi đường vòng, ra khỏi cửa trước tìm đến người tới đón mình. Xin lỗi, mới nãy có chút việc cậu chờ lâu chưa? Không, tôi cũng vừa đến. Lương Túc Nhiên đứng thẳng người, rất tự nhiên cầm sách giúp cậu. Đi thôi, trở về. Bây giờ cũng đã muộn, trên đường không còn người nào. Ánh đèn trắng rọi sáng một đường, lúc bọn họ sóng vai đi qua bên hồ còn có thể nhìn thấy mặt nước ven bờ sáng lên lung linh. Tạ Gia Nhiên vẫn không nói gì, hai người yên lặng hơn nửa đoạn đường, cuối cùng vẫn là Lương Túc Nhiên nhịn không được đánh vỡ trầm mặc trước. Nam sinh vừa nãy là bạn cùng lớp chuyên ngành với cậu sao? Hắn hỏi, Tạ Gia Nhiên giả vờ không hiểu hắn đang nói đến ai, nghiêng đầu hỏi. Hả, vừa nãy, lúc ở phòng học cái người ở lại thêm một lát với cậu đấy. Lương Túc Nhiên như lơ đãng mà hỏi, hình như đang thảo luận gì đó với cậu. Tạ Gia Nhiên bừng tỉnh ồ một tiếng, là nhóm trưởng nhóm thảo luận của tôi, vừa hay chọn cùng một phần với tôi nên thuận tiện bàn về một vài luận điểm liên quan. Lương Túc Nhiên im lặng 2 giây, lại hỏi, có vẻ như quan hệ của các cậu khá tốt. Tạ Gia Nhiên gật đầu, rất tốt, Nghiễm Khang vẫn luôn rất nhiệt tình với người khác, cũng rất quan tâm đến tôi. Nghiễm, Khang, sự chú ý của Lương Túc Nhiên khá kỳ lạ. Cậu ta họ Nghiễm sao? Tạ Gia Nhiên, cậu ấy họ Ngô. Ồ, Ngô Nghiễm Khang à, Lương Túc Nhiên không khỏi hơi nhếch khóe miệng, đầu lưỡi chống lên quai hàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. như này có phải là quá thân thiết rồi không? Bọn họ làm bạn cùng phòng lâu như vậy sao cũng không nghe thấy cậu gọi hắn một tiếng Túc Nhiên. Tạ Gia Nhiên, sao đột nhiên lại hỏi cái này? Lương Túc Nhiên, bạn học Ngô có bạn gái chưa? Giống như hiểu ngầm mà đồng thời mở miệng con chữ chồng lên nhau, hai người đều có chút sửng sốt, vẫn là vì cùng một vấn đề. Bầu không khí từ từ đi theo hướng không thể diễn tả. Tạ Gia Nhiên há miệng do dự nói, anh muốn giới thiệu bạn gái cho nhóm trưởng của em sao? Không phải, Lương Túc Nhiên cũng không biết tại sao mình đột nhiên lại hỏi cái câu thiểu năng như vậy. Không hiểu ra sao, hoàn toàn không quen biết một người, người ta có bạn gái hay không thì có liên quan gì đến hắn. Tạ Gia Nhiên vẫn đang nhìn hắn, trong đôi mắt sáng loáng viết rõ mấy chữ. Sao hôm nay cậu bỗng nhiên thích hóng chuyện bát quái như thế? Lương Túc Nhiên bị cậu nhìn đến không dễ chịu, có chút đau đầu hừ một tiếng. Hắn giơ tay vò đầu, đang định nói tôi chỉ thuận miệng tò mò nên hỏi thôi, đúng lúc nghe thấy tiếng chuông xe đạp vang lên từ phía sau, hắn theo phản xạ có điều kiện kéo vai Tạ Gia Nhiên vào bên người. Chuông xe đạp kêu leng keng đi ngang qua bên cạnh họ, là một nam sinh đạp xe chở bạn gái ngồi phía sau. Bị một màn này chen ngang, đã lỡ mất thời gian trả lời tốt nhất. Tạ Gia Nhiên cũng không tiếp tục nhìn hắn, câu hỏi này có đáp án hay không cũng không sao cả. Lương Túc Nhiên không một tiếng động thở phào nhẹ nhõm, cánh tay khoát trên bả vai người ta lại không vì thế mà thả ra. Bởi vì trong nháy mắt phát hiện bản thân đánh bậy đánh bạ đem người ôm vào tất cả nhưng tâm tình khó chịu khi nhìn thấy hình ảnh hai nam sinh trong học kia biến mất không còn vết tích. Nói thế nào đây, thật giống như khi còn bé mua những hòn bi đẹp được các bạn cùng bàn thèm muốn, luôn háo hức muốn khoe cho mọi người xem nhưng lại sợ bị người khác trộm mất, đi đâu cũng phải sờ vào trong túi, bất cứ lúc nào sờ thấy vẫn còn ở bên người mới có thể an tâm. Trở lại ký túc xá, vừa mở cửa đã nhìn thấy Lý Đường cầm điện thoại ngồi tại chỗ cười khúc khích còn Thẩm Học Hào im lặng ngồi tại chỗ xem phát sóng trực tiếp chơi game vừa nghe cậu ta cười khúc khích. Vừa nhìn thấy bọn họ về thì giống như nhìn thấy cứu tinh. Lương ca, nhanh quản cái tên ngu ngốc này đi tôi sắp bị cậu ta cười đến suy nhược thần kinh rồi. Chia sẻ niềm vui sao có thể gọi là làm cậu suy nhược thần kinh được. Lý Đường ngẩng đầu phản bác. Cậu đúng là không biết phân biệt có tin ngày mai tôi không dẫn cậu tăng sao nữa không? Thẩm Học Hào ha ha cười lạnh hai tiếng. Quên đi tôi cũng không muốn cùng cậu đi tăng sao ngược hướng, thao tác trong trận kia của cậu đủ để tôi ăn cơm trắng cả tuần. Lý Đường nghiến răng nói với cậu ta. Tâm trạng đang tốt, lười tính toán với cậu. Lập tức chuyển sang nhìn Lương Túc Nhiên và Tạ Gia Nhiên, lắc lắc điện thoại hí ha hí hửng nói. Nói cho các cậu biết một tin tốt, Tiểu Đồ hẹn tôi cuối tuần này cùng đi ra ngoài ăn cơm. Tiểu Đồ, cái tên này rất quen tai, Tạ Gia Nhiên chỉ tốn một giây liền nhớ đến, cau mày. Cậu muốn đi ra ngoài ăn cơm cùng ông chú bán táo lừa đảo kia sao? Trời ơi, không phải Tiểu Đồ Tu, Đồ, Tô, Bôi, đó, là Tiểu Đồ, Đồ trong họa Đồ, Tu Đồ, hình vẽ, Lý Đường giải thích, tôi chưa nói với các cậu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đồ chính là cô gái cũng bị ông chú đó lừa đấy, cô ấy hẹn tôi cuối tuần này cùng nhau ăn cơm, khà khà, các cậu nói xem mùa xuân của tôi có phải là rốt cục cũng đến rồi không? Tạ Gia Nhiên không có kinh nghiệm về chuyện này, không cho được quá nhiều kiến nghị, suy nghĩ một chút chỉ đúng trọng tâm lưu lại một câu. Chú ý an toàn, đợi tin tức tốt liền quay người về chỗ ngồi xuống, chuẩn bị sửa lại nội dung bài thảo luận. Lý Đường đang hưng phấn sức lực tràn đầy, vì để thỏa mãn tâm tình của bản thân tự mình lẩm bẩm không để yên. Không sợ các cậu cười, thật ra lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Đồ thì tôi đã có chút thích cô ấy rồi, tôi cảm thấy cô ấy thật sự thật đáng yêu, tính cách tốt, giọng nói êm tai, cũng rất ngọt, so với nhóc em họ mời tôi ăn kẹo đường còn ngọt hơn. Hơn nữa cô ấy thật sự rất hiền lành, các cậu có biết vì sao cô ấy lại bị ông chú kia lừa không? Bởi vì ông chú kia giả vờ bị bệnh, tìm ảnh người già bị bệnh nằm liệt giường lừa cô ấy tin là thật nên mới mua nhiều táo như vậy, chất đống ở ký túc xá ăn mãi không hết. Nhưng mà tôi không chắc cô ấy hẹn tôi ra ngoài ăn cơm có phải là thật sự có ý giống như tôi nghĩ không, nhỡ đâu cô ấy chỉ thật lòng muốn cảm ơn tôi vì đã chia sẻ mấy chục cân táo đỏ với cô ấy thì sao? Hơn nữa tôi cảm thấy cô ấy quá tốt rồi, như mỹ nữ từ trong phim hoạt hình bước ra, con gà còm như tôi thật sự xứng à, Lý Đường nói một mình cả nửa ngày nhưng không thấy ai đáp lại. Cắn quai hàm nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng nhắm vào Lương Túc Nhiên từ lúc trở về vẫn chưa nói câu nào. Lương ca cậu cảm thấy thế nào? Cậu ta chỉ mặt gọi tên hỏi, chúng tôi chỉ gặp nhau mấy lần, cậu cảm thấy Tiểu Đồ thật sự sẽ để ý đến tôi sao? Lương Túc Nhiên đang đứng trước tủ đồ tìm quần áo, hơi cau mày, không đáp lại cậu ta. Lương ca, vẫn không để ý đến cậu ta. Lý Đường chưa từ bỏ ý định tăng âm lượng lên gấp mấy lần. Lương ca, Hả, lần này rốt cục cũng có đáp lại, Lương Túc Nhiên quay đầu. Cái gì, nhớ đến con gái nhà ai mà xuất thần như vậy, gọi cậu vài lần cũng không nghe thấy. Lý Đường nói thầm hai câu, lặp lại câu hỏi vừa nãy. Tôi đang muốn hỏi cậu, cậu cảm thấy tiểu đồ có thể coi trọng tôi không? Có thể, Lương Túc Nhiên không chút nghĩ ngợi thốt lên. Hắn trả lời quá thẳng thắn lại khiến Lý Đường nửa tin nửa ngờ. Thiệt hay giả, tại sao cậu lại khẳng định như vậy? Bởi vì tôi có lòng tin với cậu. Hả, không phải lần trước tự cậu nói sao, không có một cô gái nào có thể cự tuyệt sức hút của người đứng trong top 100 đánh đơn, cậu quên rồi à? Sao cái tên cha nam này vẫn không buông tha mình thế? Đừng có nhắc lại lịch sử đen tối của cậu ta ra có được không? Lý Đường rất muốn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, bi thương nói. Lương ca tiểu đồ này không phải tiểu đồ kia, cậu đừng sát muối vào vết sẹo của tôi nữa. Không nói điêu, là thật sự có lòng tin đối với cậu. Lương Túc Nhiên cầm quần áo khoát lên khuỷu tay, đóng cửa tủ đồ. Cố lên, tôi đi tắm trước. Nói xong không chờ Lý Đường đáp lại đã quay người tiến vào phòng tắm. Hả, sao lại cảm thấy có chút kỳ quái nhỉ? Lý Đường nhìn hướng Lương Túc Nhiên biến mất, thần sắc dần trở nên khó hiểu. Lương ca gặp chuyện phiền lòng gì sao? Mất tập trung vậy, lẽ nào điểm bài thi không tốt? Âm thanh gõ bàn phím chẳng biết đã ngừng lại từ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Gia Nhiên nghe thấy suy đoán linh tinh của Lý Đường, cũng liếc mắt nhìn về hướng ban công, đầu ngón tay dán vào mặt bàn, không biết nghĩ đến cái gì, vô thức gõ ra nhịp điệu nhẹ vang lên. Nguyên nhân khó mà nói ra rõ ràng, nói chung là từ lúc đi đến tòa nhà cầu thị đón người, trong đầu Lương Túc Nhiên như bị nhét thêm một cái máy quay, vẫn luôn tuần hoàn phát hình ảnh Tạ Gia Nhiên và Ngô Nhiễm Khang trò chuyện. Kỳ thực hắn biết rõ chỉ là giao lưu học thuật bình thường mà thôi, cũng không có chỗ nào quá mức, đặt tùy tiện vào một người khác cũng sẽ không đột ngột cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng bây giờ người này lại là Tạ Gia Nhiên. Nghĩ đến đây, hắn liền không nhịn được mà ghim trong lòng, không nhịn được mà suy nghĩ nhiều, suy nghĩ tại sao hắn luôn không muốn có bất kỳ người nào lại gần Tạ Gia Nhiên ngoại trừ hắn, đừng nói là còn đứng rất gần nhiệt tình nói chuyện với vị trưởng nhóm kia như vậy. Cậu ấy không thấy khó chịu sao? Bác sĩ Mễ thật sự giỏi như vậy à, trị chứng khát da thịt thì tiện thể còn trị luôn bệnh sạch sẽ cho cậu. Đèn trong ký túc xá đã tắt từ lâu nhưng có người lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Nếu như cậu không còn bệnh sạch sẽ, có phải là cũng đồng nghĩa với việc hắn không còn đặc biệt với Tạ Gia Nhiên nữa không? Có phải là Nhiên Nhiên sẽ không còn cần hắn như vậy nữa không? Có phải là khi chứng khát da thịt phát tác cũng sẽ đi nắm tay người khác cùng người khác ôm ấp không? Có phải là cũng sẽ như lúc hôn hắn ở trong khách sạn, như con mèo nhỏ lý la râu? Đi gần gũi người khác, để, nỗi buồn bực không tên như cỏ dại mọc lên sau cơn mưa, như dây leo đầy gai vươn lên, có thể siết chặt làm người thở không nổi. Đang muốn vươn mình lần nữa, trên giường chợt có động tĩnh không thuộc về hắn. Phát hiện trong chăn chẳng biết từ lúc nào đã có một người chui vào, đầu óc Lương Túc Nhiên lập tức trống không, thân thể cứng đờ. Hắn có thể cảm nhận được sợi tóc mềm mại của đối phương cọ qua cánh tay của hắn, một đường đi lên trên, rất không khách khí bò đến trên người hắn, khuỷu tay chống tại ngực hắn, cúi đầu nhìn hắn. Ánh sáng quá mờ, bọn họ ai cũng không thấy rõ lẫn nhau, có thể nhận biết được chỉ nhờ vào hơi thở ấm áp của đối phương, cùng với nhịp tim giấu dưới da của từng người. Nhiên Nhiên, giọng Lương Túc Nhiên rất nhẹ, là giọng trầm khàn. Tạ Gia Nhiên cũng nhẹ đáp lại một tiếng. Bốn người trong ký túc xá, hai người đã ngủ say, hai người còn lại liền ăn ý khống chế âm lượng của chính mình, bảo đảm sẽ không đánh thức bọn họ. Không thoải mái sao? Lương Túc Nhiên nhỏ giọng hỏi. Tạ Gia Nhiên không nói gì. Câu trả lời của cậu là thả khuỷu tay xuống, lòng bàn tay khoát lên bả vai của hắn, đem cả nửa người nằm úp sấp trên người hắn. Tay Lương Túc Nhiên mang theo do dự cùng thăm dò giả vờ đụng tới eo cậu. Tạ Gia Nhiên chỉ khẽ hôn vào bên gáy chủ nhân cái tay kia một cái, như ý nguyện nhận thấy bàn tay kia chợt dùng sức hơn. Ỉ vào bóng tối che giấu, khóe miệng của cậu cong lên rất nhẹ. Nụ hôn của cậu cũng rất nhẹ, rất mềm, không mang theo du xê vọ y gờ. Chỉ gần như là một con thú non đang biểu hiện sự thân mật với người mình tin tưởng nhất. Dần dần hướng lên trên, hôn qua hàm dưới, gò má, vành tai của hắn. Cuối cùng dừng lại ở bên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần tiếc hận đêm đen vì đã che đậy tất cả, bởi vì chỉ cần nhẹ chạm vào đã đủ khiến cậu thấy được đối phương vì cậu mà hơi thở trở nên nóng bỏng, cùng với thân thể đang cực kỳ gắng sức kiềm chế mà cứng ngắc. Như chỉ lo cậu sẽ chạy mấy, cánh tay trên eo càng lúc càng siết chặt, nhịp thở của Lương Túc Nhiên toàn bộ rối loạn. Tạ Gia Nhiên lại không sợ chút nào, ngược lại cậu rất thích như vậy. Hắn ôm cậu càng chặt càng có thể khiến cậu cảm thấy sữa y gờ, làm cậu có cảm giác an toàn khó có thể dùng lời diễn tả được. Gần như là cậu bị nghiện việc tiếp xúc thân mật với hắn. Vì vậy cậu dùng gò má của chính mình cọ vào hắn, lại ghé vào lỗ tai hắn, dùng giọng nói thanh lãnh mềm nhẹ hỏi lại câu hỏi lúc ban ngày. Anh thật sự hy vọng em khỏi hẳn sao? Đáy mắt của nam sinh giấu một tia sáng nhạt, trong thanh âm lại mang theo chút khó chịu, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến con mèo nhỏ bị nước mưa làm ướt da lông. Một đôi tai cụp xuống, ánh mắt ngậm đầy nước, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Nếu như em khỏi rồi, vậy em sẽ không cần anh nữa. Không cần nắm tay anh ôm anh, không cần hôn môi với anh nữa, không cần ngủ cùng một cái giường với anh. Anh thật sự hy vọng như vậy phải không? Cậu vừa dứt lời, liền bị cái tay vẫn luôn đặt trên eo bỗng dưng kéo vào phía bên trong giường. Lương Túc Nhiên dùng sức nhắm mắt lại, lòng bàn tay dán chặt lên sống lưng gầy gò của nam sinh, gần như mạnh bạo mà ép cậu hướng vào trong ngực mình. Một khắc kia, hắn cảm thấy chính mình hình như rốt cục cũng ý thức được cái gì đó. Lóe lên một cái rồi biến mất nhanh đến nỗi không thể bắt được. Nhưng mà so với nó, càng rõ ràng hơn, là tâm trạng cực đoan của hắn bây giờ. Khó chịu, rất khó chịu, vô cùng khó chịu, Nhiên Nhiên, làm sao lại có thể không cần hắn nữa cơ chứ? PS tôi vừa thay cái cover cho chuyện vì cảm thấy màu của cái cũ buồn quá, không hợp với sự hưởng phần tung bay của bộ này. Đồ nhà làm, mong các bạn không chê cách chương.